Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1, Người Ngoài Thôn. Cha mẹ của ta không có cách nào cho ta cung cấp duy trì, ta trình độ cũng không cao, lẻ loi một mình ở trong thành thị tìm kiếm lấy tương lai. Ta tìm rất nhiều một công việc, nhưng đều không có thể bị thuê. Có thể là không có người nào ưa thích một cái không am hiểu nói chuyện, không yêu trao đổi, cũng không biểu hiện ra đầy đủ năng lực người. Ta có ròng rã 3 ngày chỉ ăn 2 cái bánh mì, đói khát để cho ta tại trong đêm vô pháp chìm vào giấc ngủ. May mắn là, ta sớm giao 1 tháng tiền thuê nhà, còn có thể tiếp tục ở tại cái kia hắc ám trong tầng hầm ngầm, không cần đi bên ngoài tiếp nhận mùa đông cái kia dị thường lạnh lẽo gió. Cuối cùng, ta tìm được công việc, tại bệnh viện gác đêm, vì phòng chứa thi thể gác đêm. Bệnh viện ban đêm so ta tưởng tượng đến còn lạnh hơn, hành lang đèn áp tường không có chút sáng lên, khắp nơi đều rất tối tăm, chỉ có thể dựa vào gian phòng bên trong thẩm thấu đi ra cái kia một chút hào quang giúp ta nhìn thấy dưới chân. Nơi đó mùi rất khó ngửi, thỉnh thoảng có người chết bị nhét vào trang thi trong túi đưa tới, chúng ta phối hợp với giúp hắn chuyển vào phòng chứa thi thể bên trong. Đây không phải một phần rất tốt công tác, nhưng ít ra có thể làm cho ta mua được bánh mì, ban đêm thời gian ở không cũng có thể dùng tới học tập. Dù sao không có người nào nguyện ý đến phòng chứa thi thể đến, trừ phi có thi thể cần đưa tới hoặc là chở đi đốt cháy. Dĩ nhiên, ta còn không có đầy đủ tiền mua sắm thư tịch, trước mắt cũng không nhìn thấy để giành được tiền hy vọng. Ta phải cảm tạ ta tiền nhiệm đồng sự, nếu như không phải hắn đột nhiên rời chức, ta khả năng liền dạng này công việc đều không cách nào thu hoạch được. Ta mơ ước có khả năng thay phiên phụ trách ban ngày, hiện tại luôn là mặt trời mọc lúc đi ngủ, ban đêm tiến đến tân tiến giường, nhưng thân thể của ta trở nên có chút suy yếu. Đầu của ta tình cờ cũng sẽ co rút đau đớn. Có một ngày, chuyển công đưa tới một bộ thi thể mới. Nghe người khác giảng, đây là ta vị kia đột nhiên rời chức trước đồng sự. Ta đối với hắn có chút tò mò, tại tất cả mọi người sau khi rời đi, rút ra ngăn tủ, lặng lẽ mở ra trang thi túi. Hắn là cái lão đầu, mặt lúc xanh lúc trắng, khắp nơi đều là nếp nhăn, tại vô cùng tối dưới ánh đèn lộ ra rất đáng sợ. Tóc của hắn không nhiều, đại bộ phận đều trắng. Quần áo toàn bộ bị cởi hết, liền một tấm vải đều không có cho hắn còn lại. Đối với này loại không có người thân người chết, chuyển công nhóm chắc chắn sẽ không buông tha ngoài định mức kiếm một bút cơ hội. Ta nhìn thấy lồng ngực của hắn có một cái kỳ quái ấn ký, màu xanh đen, cụ thể bộ dáng ta không có cách nào miêu tả, ngay lúc đó ánh đèn thật sự là quá mờ. Ta đưa tay chạm đến hạ cái kia ấn ký, không có gì đặc biệt. Nhìn xem vị này trước đồng sự, ta đang nghĩ, nếu như ta một mực tiếp tục như thế, chờ đến già, có phải hay không sẽ giống như hắn. Ta nói với hắn, ngày mai ta sẽ cùng hắn đi hỏa táng tràng, tự mình nắm tro cốt của hắn đưa đến gần nhất miễn phí nghĩa địa công cộng, miễn cho những cái kia phụ trách những chuyện này người ngại phiền toái, vì tiện tìm con sông tìm đất hoang liền ném đi. Này sẽ hy sinh ta một buổi sáng giấc ngủ, nhưng cũng còn tốt, lập tức liền là chủ nhật, có thể bù lại. Nói xong câu nói kia, ta chuẩn bị cho tốt trang thi túi, một lần nữa đem nó nhét vào ngăn tủ. Bên trong căn phòng ánh đèn tự hồ càng tối. Cái kia ngày sau, mỗi lần đi ngủ, ta tổng hội mộng thấy một mảnh sương mù. Ta dự cảm đến không lâu sau đó sẽ có một số việc phát sinh, dự cảm đến không sớm thì muộn sẽ có chút không biết có thể hay không xưng là người đồ vật tới tìm ta, không ai có thể nguyện ý tin tưởng ta, cảm thấy ta tại hoàn cảnh như vậy hạ làm việc như vậy bên trong, tinh thần trở nên không quá bình thường, cần phải đi xem y sinh. Ngồi tại quầy ba trước một vị nam tính khách nhân nhìn về phía đột nhiên dừng lại người kể lại, sau đó thì sao? Vị này nam tính khách nhân hơn 30 tuổi, ăn mặc màu nâu Tony áo cùng màu vàng nhạt quần dài, tóc ép tới rất phẳng, trong tay có đỉnh đầu đơn sơ sâu sắc tròn mũ dạ. Hắn thoạt nhìn bình thường, cùng trong tử quán phần lớn người một dạng, mái tóc màu đen, cạn con mắt màu xanh lam, không dễ nhìn, cũng không xấu xí, khuyết thiếu đặc thù rõ ràng. Mà trong mắt của hắn người kể lại là cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, tứ chi thon dài, đồng dạng là màu đen tóc ngắn, màu lam nhạt mắt hai con ngươi, lại ngũ quan khắc sâu, có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Này vị trẻ tuổi nhìn lên trước mặt ly rượu không, thở dài nói, sau đó ta liền từ chức trở lại nông thôn, tới này bên trong cùng ngươi khoác lác. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, mang theo vài phần ranh mãnh ý vị nụ cười. Vị kia nam tính khách nhân ngơ ngác một chút, ngươi vừa rồi giảng những cái kia là đang khoác lác. Ha ha. Quầy ba chung quanh bạo phát một hồi tiếng cười. Tiếng cười có chút dừng lại, Một vị thon gầy nam tử trung niên nhìn cái kia hơi lộ ra xấu hổ khách nhân nói, người ngoài thôn, ngươi vậy mà lại tin tưởng Lumian chuyện xưa, hắn mỗi ngày giảng cũng không giống nhau, ngày hôm qua hắn vẫn là một cái bởi vì nghèo khó bị vị hôn thê giải trừ đính hôn kẻ xui xẻo, hôm nay liền biến thành thủ thi nhân. Đúng, nói cái gì 30 năm tại Serenjo Hà Đông một bên, 30 năm tại Serenjo sông bên phải, chỉ biết là hồ ngôn loạn ngữ. Một vị khác tử quán khách quen nói theo. Bọn họ đều là cóc đu cái này cỡ lớn thôn xóm nông phu, ăn mặc hoặc đen hoặc xám hoặc tông áo vét. Được gọi là Lumian tóc đen người trẻ tuổi dùng hai tay chống lấy quầy ba, thông thả đứng lên, cười tủm tỉm nói ra, các ngươi biết đến, đây không phải ta biên chuyện xưa, đều là tỷ tỷ ta viết, nàng thích nhất viết chuyện xưa, vẫn là cái gì, tiểu thuyết báo tuần, chuyên mục tác gia. Nói xong, hắn nghiêng đi thân thể, đối vị kia từ bên ngoài đến khách nhân bày dưới tay, sáng lạng cười nói, xem ra nàng viết coi như không tệ. Thật xin lỗi, nhưng ngươi hiểu lầm. Tên kia ăn mặc màu nâu thô ni áo, bề ngoài bình thường nam tử không có sinh khí, đi theo, mỉm cười đáp lại nói, rất thú vị chuyện xưa. Xưng hô như thế nào? Hỏi thăm người khác trước đó trước làm tự giới thiệu không phải thường thức sao? Lumian cười nói. Tên kia xứ khác tới khách nhân nhẹ gật đầu, ta gọi Ryan. Cos. Hai vị này là đồng bạn của ta Valentin cùng Lee. Đằng sau câu nói kia chỉ là liền ngồi ở bên cạnh một nam một nữ. Nam 27-28 tuổi, mái tóc màu vàng dường trên điểm phấn, không tính lớn con mắt có so nước hồ lam phải sâu một điểm màu sắc, ăn mặc màu trắng áo lót, màu lam mảnh đầu áo khoác cùng quần dài màu đen, trước khi ra cửa rõ ràng từng có một phiên tỉ mỉ cách ăn mặc. Hắn thần sắc có chút lạnh lùng, không thế nào đi xem chung quanh nông phu, những mục dân. Vị kia nữ tính thoạt nhìn so hai vị nam sĩ tuổi tác muốn nhỏ, một đầu mái tóc dài màu xám cho nhạt đâm thành phức tạp búi tóc. Bao khối màu trắng mạng che mặt sung làm mũ. Nàng đôi mắt cùng tóc cùng màu, nhìn về phía Lumian ánh mắt mang theo không che giấu chút nào ý cười, đối vừa rồi phát sinh sự tình tự hồ chỉ cảm thấy thú vị. Tử quán khí ga đèn áp tường chiếu rọi đến, vị này gọi là ly nữ tính triển lộ ra rất thanh tú lỗ mũi và đường cong duyên dáng bờ môi, tại cóc đu thôn dạng này nông thôn tuyệt đối được xưng tụng mỹ nhân. Nàng ăn mặc màu trắng không nhăn dương nhung bó sát người váy, xứng màu trắng sữa áo khoác nhỏ cùng một đôi tu ma xít ngươi trường hoa. Mạng che mặt cùng giày bên trên còn phân biệt hệ hai cái màu bạc chuông lục lạc nhỏ, vừa rồi đi vào tử quán thời điểm, một đường đinh đinh đang đang, vô cùng làm cho người chú mục, nhường không thiếu nam tính thấy tầm mắt đều thẳng. Trong mắt bọn hắn, cái này cần là tỉnh phủ BG, thủ đô Trier này loại đại thành thị mới có thời thượng cách ăn mặc. Lumian đối ba vị người ngoài thôn nhẹ gật đầu, ta gọi Lumian. Ly, các ngươi có khả năng trực tiếp gọi ta Lumian. Ly. Ly thốt ra. Làm sao vậy, ta họ có vấn đề gì không? Lumian tò mò hỏi. Ryan. Cos giúp Ly giải thích nói, ngươi cái này họ khiến người sợ hãi, ta vừa rồi đều kém chút khống chế không nổi thanh âm của mình. Thấy chung quanh nông phu, những mục dân một mặt không hiểu, hắn tiến một bước giải thích nói, tiếp xúc qua thủy thủ, buôn bán trên biển người đều biết, ngũ hải phía trên có một câu nói như vậy lưu truyền, tình nguyện tao ngộ những hải tặc kia tướng quân thậm chí vương giả, cũng không cần đụng phải một cái tên là Frank. Ly người. Vị kia họ cũng là Ly. Hắn hết sức đáng sợ sao? Lumian hỏi. Ryan lắc đầu, ta không rõ ràng, nhưng đã có dạng này truyền thuyết, cái kia chắc chắn sẽ không kém. Hắn bỏ dở cái đề tài này, đối Lumian nói, cảm tạ chuyện xưa của ngươi, nó đáng giá một chén rượu, ngươi muốn cái gì? Một chén, lục tiên nữ. Lumian tuyệt không khách khí, một lần nữa ngồi xuống. Ryan. Cốt hơi cao mày nói, lục tiên nữ. Khổ ngải rượu. Ta nghĩ ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, khổ ngải với thân thể người có hại, loại rượu này có khả năng dẫn đến tinh thần rối loạn, nhường ngươi xuất hiện ảo giác. Ta không nghĩ tới trai ơ lưu hành hướng gió đã truyền bá đến nơi này. Bên cạnh Ly mỉm cười bồi thêm một câu. Lumian cồ một tiếng, nguyên lai trai ơ người cũng thích uống lục tiên nữ. Đối với chúng ta mà nói, sinh hoạt đã đầy đủ khổ cực. Không cần thiết quan tâm nhiều như vậy một chút tổn thương, loại rượu này có thể nhường tinh thần của chúng ta thu hoạch được càng lớn buông lỏng. Được a. Ryan ngồi trở lại vị trí, nhìn về phía người hầu rượu, một chén lục tiên nữ, lại cho ta thêm một chén cây tim. Cây tim lại là nổi danh hoa quả rượu trắng. Vì cái gì không cho ta cũng tới một chén lục tiên nữ. Mới vừa rồi là ta cho ngươi biết chân tướng, ta còn có khả năng nắm tình huống của tiểu tử này từ đầu chí cuối nói ra. Cái thứ nhất vạch trần Lumian mỗi ngày đều đang kể chuyện cũ thon gầy nam tử trung niên không vừa lòng hô nói, người ngoài thôn, ta nhìn ra được, các ngươi đối cái kia chuyện xưa thật giả còn có hoài nghi. Tie, vì miễn phí uống một chén rượu, ngươi thật là chuyện gì cũng có thể làm ra tới. Lumian cao giọng đáp lại. Không đợi Ryan làm ra quyết định, Lumian lại bổ sung, vì cái gì không thể là chính ta giảng, như thế ta còn có khả năng nhiều uống một chén, lục tiên nữ. Bởi vì ngươi nói tình huống bọn hắn không biết nên không nên tin tưởng. Gọi là Pie nam tử trung niên đắc ý cười nói, tỷ tỷ ngươi thích nhất cho bọn nhỏ giảng chuyện xưa có thể là, sói tới, luôn là nói láo người chắc chắn mất đi uy tín. Được a. Lumian nhún vai, nhìn xem người hầu rượu đem một chén màu xanh nhạt rượu đẩy lên trước mặt mình. Ryan nhìn về phía hắn, trưng cầu nói, có thể chứ? Không có vấn đề, chỉ cần ví tiền của ngươi đầy đủ thanh toán những rượu này phí tổn. Lumian không để ý. Cái kia lại đến một chén lục tiên nữ. Ryan nhẹ gật đầu. Pie lập tức vẻ mặt tươi cười, khẳng khái người ngoài thôn, tiểu tử này là trong thôn thích nhất ác tác kịch người, các ngươi nhất định phải cách hắn xa một chút. 5 năm trước, hắn bị tỷ tỷ của hắn Oro mang về trong thôn, không còn có rời đi. Ngươi nghĩ, cái kia trước đó, hắn mới 13 tuổi, làm sao có thể đi bệnh viện làm thủ thi nhân? Cách chúng ta nơi này gần nhất bệnh viện dưới chân núi Đa Rai, muốn đi ròng rã một cái buổi chiều. Mang về trong thôn. Ly nhạy cảm hỏi. Nàng hơi nghiêng đầu, lộ ra đinh đinh đương đương thanh âm. Pie nhẹ gật đầu, Oro là 6 năm trước chuyển đến định cư, hơn 1 năm, nàng ra ngoài một chuyến, mang về tiểu tử này, nói là trên đường nhặt, là cái đứa trẻ lang thang. Nhanh phải chết đói, dự định thu dưỡng. Sau đó, hắn liền theo Oro họ Ly, liền tên Lumian, cũng là Oro lấy. Nguyên bản kêu cái gì ta đều quên. Lumian nhấp một hớp khổ ngải rượu, cười hì hì nói ra. Thoạt nhìn, hắn đối với mình đi qua bị như thế rung lộ ra tuyệt không tự ti cùng xấu hổ. Chương 2, ác tác kịch, Lumian hắc hắc cười nói, đây có phải hay không là giá trị lại một chén lục tiên nữ? Không đợi Ryan trả lời. Hắn dời đi chủ đề, người ngoài thôn, các ngươi tới Cốc Đu làm cái gì, thu mua lông dê, thuộc gia. Cốc Đu có không ít cư dân dùng mục dương mà sống. Ryan im ắng nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy này cơ hội nói, chúng ta tới bái phỏng thôn các ngươi, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội bổn đường cha cố Gilomer. Bennett, nhưng hắn đã không ở trong nhà, cũng không đang dạy đường. Không cần phải nói là cái nào giáo sẽ, Cốc Đu chỉ có một nhà giáo hội. Uống Ryan miễn phí khổ ngải rượu Pie hảo tâm nhắc nhở một câu. Quầy ba chung quanh mặt khác người địa phương riêng phần mình uống rượu, không có người nào trả lời Ryan vấn đề, tự hồ cái tên đó đại biểu cho một loại nào đó cấm kỵ hoặc là quyền uy, không thể tùy tiện đàm luận. Lumian uống một hớp rượu, suy tư mấy giây nói, ta đại khái có thể đoán được bổn đường cha cố ở nơi nào, cần ta mang các ngươi đi sao? Vậy liền làm phiền ngươi. Ly không có khách khí. Ryan đi theo nhẹ gật đầu, chờ ngươi uống xong một chén này. Được rồi. Lumian bưng chén rượu lên, lộc cộc uống xong đạm chất lỏng màu xanh lục. Hắn nắm cái chén vừa để xuống, đứng lên, đi thôi. Thật sự là rất cảm tạ. Ryan một bên chào hỏi Valentin cùng Ly đứng dậy, vừa hướng Lumian thăm hỏi. Lumian trên mặt lộ ra nụ cười, không sao, các ngươi nghe chuyện xưa của ta, ta lại uống các ngươi rượu, đại gia tính là bằng hữu, đúng không? Đúng thế. Ryan nhẹ gật nhẹ đầu. Lumian nụ cười trên mặt càng sáng lạng, duỗi ra hai tay, tự hồ muốn cho đối phương một cái ôm. Cùng lúc đó, hắn nhiệt tình nói ra, rất hân hạnh được biết các ngươi, ta cây cải bắp nhóm. Bản chuẩn bị nghênh đón ông Ryan một thoáng cứng đờ, cây cải bắp. Nét mặt của hắn đã mờ mịt lại xấu hổ. Valentin cùng Ly cũng là như thế. Đây là chúng ta đối với bằng hữu tên thân mật, Đa Rai địa khu người đều biết. Mấy trăm năm qua đều là như thế này. Lumian một mặt vô tội nói rõ lý do, tin tưởng ta, ta cây cải bắp nhóm. Ly nhịn không được nhìn quanh một vòng, mang theo đinh đinh đương đương thanh âm. Pie đám người lần lượt nhẹ gật đầu, biểu thị Lumian lần này không có nói láo, có thế bọn hắn nụ cười trên mặt lại tự hồ muốn nói, bọn hắn thật cao hứng thấy người ngoài thôn không chịu đựng nổi thân thiết như vậy xưng hô. Lumian sờ lên cái cằm, không vui sao? Ta đây đổi cái khác. Cũng là dùng tới xưng hô bằng hữu. Ta con thỏ nhóm, ta gà con nhóm, ta con vịt nhóm, ta con cừu non nhóm, các ngươi ưa thích cái nào? Ryan biểu lộ càng cứng đờ, Valentin nhíu mày. Ly vừa bực mình vừa buồn cười hồi đáp, vẫn là cây cải bắp đi, ít nhất nó nghe bình thường một chút. Hô, Ryan lặng yên thở hắt ra, ấn theo Valentin khuỷu tay, khẽ vuốt cầm nói, nghe đều là trong nhà vật trân quý, Không đợi Lumian đáp lại, hắn nghiêng đi thân thể, đối người hầu rượu nói, tính tiền. Hai pheo kim. Người hầu rượu quét mắt trên quầy ba cái chén. Ryan thanh toán thời điểm, Ly dời đi chủ đề, Lumian cái tên này rất ít gặp a. Ít nhất so cái gì Pierre, Guillaume tốt. Lumian cười nói, ngươi nếu là tại đây bên trong hô một tiếng Pierre, chí ít có một phần ba người sẽ đáp lại ngươi, lại hô một tiếng Guillaume, lại có một phần ba người đáp lại ngươi, mà vị này. Hắn chỉ đang uống vào miễn phí rượu thon gầy nam tử trung niên, hắn tên đầy đủ là Pierre. Guillaume. Ly hợp với tình hình cười cười, xem như nắm cây cải bắt chủ đề lừa gạt tới. Ra đến tử quán trước, Lumian quay đầu quét một vòng. Làm sao vậy? Ly tò mò hỏi. Lumian như có điều suy nghĩ hồi đáp, hôm nay không ngừng các ngươi ba cái người ngoài thôn đến tử quán, trước đó còn tới một cái, nhưng không biết lúc nào đã rời đi. Cái gì bộ dáng? Ryan thần sắc nghiêm. Lumian hồi tưởng hạ, một vị nữ sĩ, hết sức có khí chất, xem xét liền là đại đô thị tới, hình dạng thế nào ta nói không nên lời, có muốn không cho các ngươi họa? Ngươi biết hội họa sao? Ly đối Lumian bản tính đã có hiểu biết, cảnh giác hỏi ngược lại. Lumian nở nụ cười, sẽ không? Đó còn là đi trước tìm bổn đường cha cố đi. Ryan bỏ dở cái đề tài này. Cốc đu thôn ban đêm không có đèn đường, nhưng cũng không phải là đen kịt một màu, không trung lấp lánh quần tinh mang đến tĩnh mịch ánh sáng nhạt, tăng thêm hai bên đường một số người nhà cửa sổ lộ ra lại ánh vàng mang, một nhóm bốn người đi được thường thường vững vàng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã tới ở vào thôn quảng trường cạnh Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường. Lại đen ban đêm, này tòa trong thôn trang nhất kiến trúc hùng vĩ phản phất tan vào trong bóng đêm, hơi lộ ra mông lung. Chúng ta tới qua nơi này, không có người. Một mực lạnh lùng không nói Valentin nhíu mày nói ra. Lumian cười nói, cửa chính không có người không biểu hiện địa phương khác không có. Đang khi nói chuyện, hắn dẫn Ryan ba người vòng qua giáo đường chính diện, đi vào tới gần mộ viên địa phương. Nơi này có một cái màu nâu đậm cửa gỗ. Không đợi Ryan gõ cửa, Lumian đưa tay tới, tại lỗ khóa vị trí đảo cổ mấy lần. Một tiếng cọt kẹt, hắn nắm cửa hông mở ra. Này, không quá lễ phép a. Ryan nhíu mày. Ly đinh đinh đang đang gật đầu, chúng ta là tới bái phỏng bổn đường cha cố, không phải tới đối phó hắn. Được a. Lumian vô cùng có thể tiếp nhận người khác chính xác ý kiến. Hắn nắm cái kia phiến cửa gỗ lôi kéo, nhẹ nhàng gõ gõ. Uy, có người có đây không? Không trả lời ta liền tiến đến. Thanh âm hắn ép tới rất thấp, tựa như tại trong đêm nói một mình. Trong giáo đường một hồi lặng im. Một giây sau, Lumian lại đẩy cửa ra, chỉ bên trong, đi vào đi. Ryan nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy phía sau cửa thâm thúy hắc ám, trầm tư mấy giây sau, cùng đồng bạn liếc nhau một cái. Được. Hắn hướng phía trước mở ra bộ pháp, thông thả nhưng kiên định. Ly cùng Valentin theo sát phía sau. Lúc này, Ly hai cái giày cùng đầu xa hai bên hệ bốn cái màu bạc chung lục lạc nhỏ vậy mà đều không có phát ra âm thanh. U ám ảm đạm hoàn cảnh dưới, bốn người hướng phía trước đi vào. Bỗng nhiên, Ryan dừng bước, đè ép tiếng nói, tự hồ có tiếng gì đó. Đúng vậy a. Lumian rất là tán thành. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên hướng bên cạnh đẩy, loảng xoảng lại mở ra một cánh cửa. Cái kia tự hồ là giáo đường xưng tội thất, ảm đạm tinh quang chảy vào, soi sáng ra một tấm giản dị thấp giường cùng một cái trần trụi thân thể tráng niên nam tử. Cái kia tráng niên nam tử đang đặt ở một bộ trắng bóng nữ thể lên. Có như vậy trong nháy mắt, tất cả mọi người giật mình, bao quát cái kia tráng niên nam tử cùng dưới người hắn nữ sĩ. Mấy giây sau, cái kia tráng niên nam tử nghiêng đầu lại, hướng về phía Ryan đám người giận dữ hét, kỹ nữ nuôi, các ngươi phá hủy thần thánh giáo hội hành động. Quanh quẩn tiếng trống bên trong, sớm chuyển đến Ryan đám người sau lưng Lumian phất phất tay, ngữ tốc cực nhanh cười nói, xem ra tìm tới bổn đường cha cố, ta cây cải bắp nhóm, ngày mai gặp. Lời đến một nửa, hắn đã là quay người chạy về phía cửa hông, đằng sau những cái kia từ đơn theo gió tung bay, càng ngày càng thấp. Giờ khắc này, Ly, Ryan cùng Valentin trong đầu đồng thời nổi lên một câu. Cái kia gọi là Pierre. Guillaume nam tử trung niên nói lời, tiểu tử này là trong thôn thích nhất ác tác kịch người, các ngươi nhất định phải cách hắn xa một chút. Không trung vung vải dưới ánh sao, Lumian thổi lên huýt sáo. Hai tay của hắn cắm túi, nện bước bước chân, nhà nhã đi tại nông thôn trên đường. Bổn đường cha cố quả nhiên tại cùng Pualit phu nhân yêu đương vụng trộm. Mấy cái này người ngoài thôn xem xét cũng có chút thân phận, Bổn Đường cha cố khẳng định không dám đối bọn hắn làm cái gì, hắn nhất định phải trả giá rất lớn mới có thể ngăn cản tại giáo đường bên trong yêu đương vụng trộm thanh danh lưu truyền ra đi thôi. Hừ, ai bảo hắn muốn có ý đồ với Oro, ta chờ cơ hội này chờ lâu lắm rồi. Nội tâm nói thầm ở giữa, Lumian về tới ở vào thôn xóm rìa trong nhà. Đây là một tòa nửa xuống đất thức hai tầng phòng ốc, lầu một là kim chức phòng khách phòng bếp, có một cái lò nướng cùng lớn lò lô. Oro! Oro! Lumian một bên dọc theo cầu thang đi lên, một bên hô. Không ai đáp lại hắn. Lầu hai có ba cái gian phòng thêm một cái phòng tắm, lúc này đều mở rộng ra môn. Lumian lần lượt nhìn lướt qua, không nhìn thấy tỷ tỷ thân ảnh. Hắn suy nghĩ một chút, đi vào cuối hành lang, theo khung ở nơi đó cái thang bò lên trên nóc nhà. Màu vỏ quýt nóc nhà bị tràn ngập bóng đêm bao vây lấy, vị trí trung ương ngồi một đạo thân ảnh, đang ôm hai đầu gối, lẳng lặng mà nhìn xem tinh không. Đây là một vị dị thường cô gái xinh đẹp, giữ lại dài mà dày tóc vàng, đôi mắt lam nhạt, ngũ quan xinh đẹp. Lúc này, nàng tầm mắt chuyên chú nhìn lên bầu trời, nhìn cái kia lấp lánh một chút sáng chói, thần sắc tĩnh mịch, như là pho tượng. Lumian không nói gì, chuyển đến nữ tử kia bên cạnh, đồng dạng ngồi xuống. Hắn khẽ nâng đầu, nhìn ra xa lên phương xa rừng núi, nghe được một trận gió thổi qua cây cối thanh âm. Không biết bao lâu đi qua, nữ tử kia nâng lên hai tay, không có hình tượng chút nào duỗi lưng một cái. Oro, ta không rõ cảnh sắc như vậy có gì đáng xem, đáng giá ngươi thường xuyên đến nóc nhà tới. Lumian phát ra thanh âm. Gọi tỷ tỷ. Oro câu lên ngón tay, gõ nhẹ Lumian đầu một thoáng. Tiếp theo, nàng thở dài, thần sắc chuyển thầm nghĩ, đã từng có vị triết nhân nói qua, trên cái thế giới này đáng giá kính sợ chỉ có hai loại đồ vật, một là trong lòng đạo đức, hai là đỉnh đầu tinh không. Lumian nhìn tỷ tỷ hơi lộ ra u buồn mặt liếc mắt, cố ý cười nói, này câu hỏi ta sẽ đáp, Rosel đại đế nói. Phốc. Oro cười ra tiếng âm. Nàng chợt hít mũi một cái, đẹp mắt màu vàng kim lông mày dựng lên, lại uống rượu. Này gọi giao tế. Lumian thuận thế nói lên sự tình vừa rồi, người ta gặp ba cái người ngoài thôn. Oro nhịn cười không được một tiếng, ta thật sợ bổn đường cha cố bị dọa ra tật bệnh gì tới. Một giây sau, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc. Lumian, không cần trêu chọc bổn đường cha cố, hắn sẽ không đối ta làm cái gì, đổi một cái mới tới ngược lại phiền toái. Có thế ta nhìn thấy hắn liền chán ghét. Lumian lời còn chưa dứt, Oro đã là đứng lên. Nàng cúi đầu nhìn về phía đệ đệ, cười cười nói, được rồi, nên đi ngủ, rượu của ta quỷ đệ đệ. Đang khi nói chuyện, Oro tiện tay ném đi, rơi ra một chút màu bạc bụi. Sau đó nàng cả người bay lên, như cùng một con chim nhỏ, theo nóc nhà thông thả bay xuống, đi vào lầu hai cửa sổ. Lumian lẳng lặng xem xong, gấp giọng hô, ta đây. Chính mình leo xuống. Phòng ốc bên trong Oro không chút lưu tình trở về một tiếng. Lumian biểu môi, nụ cười trên mặt một chút tan biến. Hắn nhìn trong bóng đêm nhanh chóng dập tắt điểm sáng màu bạc, nhẹ giọng thở dài, tự nhủ, không biết lúc nào ta mới có thể có được dạng này siêu phàm lực lượng. Chương 3, mộng, trên mặt hắn biểu lộ sớm hoàn toàn thu lại, trầm tĩnh bộ dáng nghiêm túc cùng trong tửu quán cái kia yêu cười yêu ác tác kịch thanh niên phản phất không là cùng một người. Từ khi một lần tình cờ phát hiện Oro có được những cái kia thần kỳ năng lực, hắn liền vẫn muốn thu hoạch được, có thế Oro luôn là nói cho hắn biết. Đây không phải một kiện đáng giá hâm mộ và truy tìm sự tình, vừa vặn tương phản, này vô cùng nguy hiểm, cũng tràn ngập thống khổ, cho nên, nàng sẽ không đồng ý để đi đến con đường này, dù cho nàng xác thực nắm giữ lấy nhiều người bình thường cũng có thể khống chế siêu phàm lực lượng phương pháp, cũng sẽ không nói cho Lumian. Đối với cái này, Lumian chỉ có thể không ngừng tìm cơ hội thuyết phục, cầu chịu, không có cách nào ép buộc. Qua tầm 10 giây, Lumian đứng lên, thân thủ khỏe mạnh đi đến mái hiên rìa. Xuôi theo làm bằng gỗ cái thang bò lại lầu 2. Hắn tản bộ chuyển đến Oro bên ngoài phòng, thấy màu nâu cửa gỗ mở rộng ra, liền thăm dò nhìn vào bên trong. Lúc này, một thân nhẹ nhàng váy xanh Oro đang ngồi ở phía trước cửa sổ bàn đọc sách về sau, liền sáng ngời đèn bàn, vùi đầu viết cái gì? Muộn như vậy đang viết gì? Vu thuật tương quan. Lumian nhấc tay đè chặt cánh cửa, mở lên đùa giỡn, viết nhật ký. Người đứng đắn người nào viết nhật ký a? Oro cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ dùng trong tay sâm ban màu vàng kim đẹp để bút máy viết lấy chữ viết. Lumian biểu thị không phục, Rosel đại đế không phải cũng có rất nhiều nhật ký lưu truyền. Rosel là bọn hắn tỷ đệ trước mắt sinh hoạt Intis nước Cộng Hòa trong lịch sử vị cuối cùng hoàng đế, hắn kết thúc Sô Rông vương thất thống trị, lại do chấp chính quan lên ngôi vì Caesar, tự xưng đại đế. Hắn có bao quát máy hơi nước ở bên trong nhiều cái trọng yếu phát minh, tìm được thông hướng phía nam đại lục đường thủy, nhấc lên thực dân thủy triều, là hơn 100 năm trước thời đại kia biểu tượng. Đáng tiếc, hắn lúc tuổi già tao ngộ phản bội, tại Trier Bạch Phong cung bị ám sát. Vị này đại đế sau khi chết có nhiều sách nhật ký truyền lưu thế gian, nhưng đều là dùng người khác xem không hiểu, tự hồ căn bản không tồn tại ở trên cái thế giới này bất kỳ chỗ nào chữ viết viết thành. Cho nên Rosel không phải đứng đắn gì người. Quay lưng Lumian, Oro bật cười một tiếng. Vậy ngươi đang viết gì? Lumian thuận thế hỏi. Đây mới là hắn chân chính muốn biết. Oro không lắm để ý hồi đáp, tin. Cho ai? Lumian nhịn không được nhíu mày. Oro dừng lại chi kia điêu khắc tinh mỹ hoa văn sâm ban màu vàng kim bút máy, kiểm tra lên trước mặt từ đơn cùng câu, một cái bạn qua thư từ. Bạn qua thư từ. Lumian có chút mờ mịt. Đây là cái gì đồ chơi? Oro nở nụ cười, vừa thuận tay nắm sợi tóc màu vàng ống treo chọc đến lỗ tai đằng sau, vừa giáo dục lên đệ đệ, cho nên ta nói phải nhìn nhiều báo nhiều đọc sách, đừng ngày ngày tại bên ngoài chơi đùa, thậm chí uống rượu. Ngươi nhìn ngươi, hiện tại và mù chữ khác nhau ở chỗ nào? Bạn qua thư từ liền là thông qua báo chí chuyên mục, tập san tạp chí chờ nhận biết, chưa từng gặp mặt, toàn bộ nhờ thư trao đổi bằng hữu. Bằng hữu như vậy có ý nghĩa gì? Lumian đối với chuyện này tương đương để ý. Hắn nhịn không được thu hồi đè lại cánh cửa tay, sờ lên cằm của mình. Oro đều không giao du bạn trai, cũng không thể bị mặt cũng chưa thấy qua gia hỏa lừa gạt. Ý nghĩa? Oro nghiêm túc suy nghĩ một chút, đầu tiên là cảm xúc giá trị, được a, ta biết ngươi không hiểu cái gì là cảm xúc giá trị, người là xã hội tính động vật, là cần trao đổi, có sự tình, có cảm xúc, ta chắc chắn sẽ không cùng người trong thôn giảng. Cũng không có khả năng nói cho ngươi, cần một cái càng bí ẩn phát tiết con đường, này loại sẽ không thấy mặt bạn qua thư từ vừa vặn. Thứ hai nha, ngươi cũng chớ xem thường ta bạn qua thư từ nhóm, trong bọn họ có nhiều vị vô cùng lợi hại, cũng có tri thức đặc biệt uyên bác, giống đài này sử dụng pin đèn, liền là một vị bạn qua thư từ đưa cho ta, dầu hỏa đèn, ngọn nến đều quá đau đớn con mắt, không thích hợp ban đêm sáng tác. Không đợi Lumian hỏi lại, Oro nâng lên tay trái, hướng về sau phất phất tay, nhanh đi ngủ đi. Rượu của ta quỷ đệ đệ. Ngủ ngon. Được a, ngủ ngon. Lumian mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là không có truy vấn. Oro theo sát lấy lại phân phó nói, nhớ phải giúp ta khép cửa lại, này mở lấy môn lại mở ra cửa sổ, có chút lạnh. Lumian thong thả khép lại cái kia phiến màu nâu cửa gỗ. Hắn từng bước một đi trở về gian phòng của mình, cởi giày ra, ngồi vào trên giường. Mông lung bóng đêm tăm tối bên trong, chống đỡ lấy cửa sổ bàn gỗ, nghiêng để đó cái ghế, dựa vào mặt bên vách tường sách nhỏ khung, một bên khác tủ quần áo, đều ánh vào Lumian tầm mắt. Hắn ngồi lặng lặng, rơi vào trầm tư. Hắn vẫn luôn biết Oro có bí mật của mình, có rất nhiều chuyện chưa nói với chính mình, đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, hắn chẳng qua là lo lắng, những bí mật này những chuyện này khả năng cho Oro mang đến nguy hiểm. Mà một khi thật có chuyện gì phát sinh, hắn có thể làm tương đối có hạn. Hắn chẳng qua là một cái thân thể bền chắc có ý nghĩa vẫn tính linh hoạt người bình thường. Từng cái ý nghĩ hiển hiện, lại từng cái rơi xuống, Lumian nhẹ nhẹ thở hắt ra, rời đi giường chiếu, đi phòng tắm đơn giản rửa mặt. Sau đó, hắn cởi xuống áo jacket thức màu nâu áo khoác, đem chính mình ném tới còn không có nóng dâng lên trong chăn. Đầu tháng tư trên núi, thời tiết vẫn như cũ có chút lạnh. Trong lúc đần độn, Lumian phảng phất nhìn thấy một mảnh màu xám sương mù. Chúng nó tràn ngập tại bốn phía, nhưng xa xa sự vật hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lumian thần trí mơ hồ đi, cũng mặc kệ hắn hướng phương hướng nào tiến lên, tại khói xám bên trong đi bao xa, cuối cùng đều sẽ trở lại cùng một nơi, phòng ngủ của hắn. Do phủ lên màu trắng bốn kiện bộ giường ngủ, hoành đặt ở phía trước cửa sổ bàn gỗ cùng cái ghế, giá sách, tủ quần áo chờ tạo thành phòng ngủ. Hô, Lumian mở mắt. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua không tính dày màu lam màn cửa, chiếu sáng nửa cái phòng ngủ. Lumian ngồi dậy, kinh ngạc nhìn xem hình ảnh như vậy, có một loại chính mình còn đang nằm mơ ảo giác. Hắn lại làm giấc mộng kia. Mơ tới cái kia mảnh vĩnh không tiêu tán khói xám. Hắn đưa tay nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương, im ắng lẩm bẩm, gần nhất càng ngày càng thường xuyên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ làm. Nếu như không phải cái này mộng không mang tới bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt, Lumian tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ trấn định. Đương nhiên, nó cũng không mang tới bất luận cái gì tốt ảnh hưởng. Thật hy vọng này ẩn giấu đi kỳ ngộ gì a. Lumian lẩm bẩm một câu, vương mình rơi xuống giường ngủ. Hắn vừa mở cửa phòng, đi vào hành lang, chỉ nghe thấy Oro gian phòng có âm thanh truyền ra. Thật là khéo a. Lumian trên mặt lộ ra mỉm cười. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, lui về sau một bước, đứng ở bên cửa phòng duyên. Chờ Oro cửa phòng ngủ mở ra, Lumian cấp tốc nâng lên tay phải, cầm bốc lên huyệt thái dương, trên mặt nổi lên hơi lộ ra thần sắc thống khổ. Làm sao vậy? Oro chú ý tới một màn này. Thành công. Lumian ở trong lòng thét tiếng màu, làm ra nỗ lực bình phục tự thân trạng thái bộ dáng. Ta lại làm giấc mộng kia. Hắn tiếng nói âm u hồi đáp. Oro một đầu tóc vàng tùy ý buông thõng, hai đầu lông mày dần dần nhiễm lên mấy phần sầu lo, lần trước phương án không có tác dụng a. Nàng suy nghĩ một chút nói, có lẽ. Ta nên cho ngươi tìm một cái thôi miên sư, chân chính thôi miên sư, nhìn một chút đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Cũng có năng lực thần kỳ cái chủng loại kia. Lumian cố ý hỏi. Oro nhẹ gật nhẹ đầu, dùng cái này làm ra trả lời. Người bạn qua thư từ bên trong một vị. Lumian nhịn không được nhiều hỏi một câu. Ngươi quan tâm cái này làm gì? Ngẫm lại ngươi chính mình vấn đề giải quyết như thế nào đi. Oro không làm chính diện trả lời. Ta không phải đang ở nghỉ sao? Lumian tại nói thầm trong lòng nói. Hắn thuận thế liền nói, Oro, nếu như ta trở thành vu sư, trở thành nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng người, hẳn là có thể cởi ra mộng cảnh bí mật, triệt để kết thúc nó. Ngươi không cần nhớ. Oro không chút do dự đáp lại. Nàng thần sắc ôn nhu xuống tới, Lumian, ta sẽ không lừa gạt ngươi, con đường này nguy hiểm mà thống khổ, nếu như không phải không có lựa chọn khác, nếu như không phải cái thế giới này trở nên càng ngày càng nguy hiểm, ta tình nguyện làm một cái phổ phổ thông thông tác gia, thật vui vẻ sinh hoạt. Lumian lúc này nói ra, cái kia để cho ta tới tiếp nhận những cái kia nguy hiểm cùng thống khổ, ta tới bảo hộ ngươi, ngươi chỉ dùng thật vui vẻ sinh hoạt, làm chính mình sự tình muốn làm. Những lời này, hắn ở trong lòng nghĩ tới rất nhiều lần. Oro im lặng 2 giây, nụ cười đột nhiên nở rộ tới, ngươi đây là tại kỳ thị nữ tính sao? Không cho Lumian một lần nữa trình bày cơ hội, nàng nghiêm mặt nói ra, vô dụng, lựa chọn con đường này liền không có cơ hội hối hận. Được rồi, ta muốn đi rửa mặt, ngươi hôm nay ở nhà học tập cho giỏi, chuẩn bị tháng 6 trường cao đẳng thống nhất nhập học khảo thí. Ngươi cũng nói cái thế giới này trở nên càng ngày càng nguy hiểm, còn kiểm tra cái gì thử? Lumian thầm nói. Hắn cảm thấy trước mắt trọng yếu nhất chính là thu hoạch được lực lượng, mà không phải làm bài thi. Oro cười cười, tri thức chẳng khác nào lực lượng, ta mù chữ đệ đệ a. Lumian không lời nào để nói, chỉ có thể đưa mắt nhìn Oro đi vào phòng tắm. Lúc xế chiều, có đu thôn quảng trường lên. Raymond. Gerrit xa xa đã nhìn thấy Lumian. Ly ngồi xổm ở một gốc cây du dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi không phải hẳn là trong nhà học tập sao? Raymond đi tới, giọng nói mang vẻ rõ ràng hâm mộ cảm xúc. Hắn là bạn của Lumian, thân cao 1m7 kém chút, mái tóc xù hạt đồng tử, tướng mạo bình thường, khuôn mặt mang theo chút đống đỏ. Lumian nâng lên đầu, vừa cười vừa nói, Oro không phải cho các ngươi nói qua sao? Treo ngược cũng muốn để cho người ta thở một ngụm a. Ta học được lâu như vậy, tổng đến nghỉ ngơi một chút. Hắn buổi sáng càng không ngừng đang nghĩ, chính mình có khả năng hay không thông qua Oro liền thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Cái này cần tìm kiếm, cần manh mối, cần hắn chủ động đi điều tra. Nghĩ đến cuối cùng, hắn cảm thấy trong thôn lưu truyền, liên quan đến thần kỳ lực lượng những cái kia chuyện xưa khả năng ẩn giấu đi một ít chân thực, ẩn giấu đi nhất định manh mối, bởi vậy cố ý tới này bên trong chờ Raymond. Nếu như ta là ngươi, nghỉ ngơi tối đa một khắc đồng hồ. Raymond dựa vào cái kia gốc cây du nói, chúng ta có thế không có một cái nào đọc qua rất nhiều sách tỷ tỷ dạy cho chúng ta, ta sang năm liền muốn đi học mục dương. Lumian không để ý tới không hỏi câu nói này, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi đem lần trước giảng cái kia vu sư truyền thuyết nói lại một lần. Raymond không biết rõ Lumian dụng ý, nghi hoặc hồi ức nói, vu sư cái kia. Trước kia trong thôn có cái vu sư, sau này hắn chết. Hạ táng vào cái ngày đó, theo ngoài phòng bay tới một con cú mèo, đứng ở nóc giường bên trên, mãi cho đến thi thể khiêng đi lúc mới bay đi. Sau đó, quan tài liền biến đến rất nặng, trọn vẹn trâu chín con mới kéo động. Trước kia là bao lâu trước kia? Lumian truy vấn. Raymond càng mờ mịt, ta làm sao biết, ta là nghe cha ta giảng, ê. Chương 4, người chăn cừu, hắn luôn luôn có hành động lực, đồng thời vô cùng rõ ràng điều tra trong thôn truyền thuyết chuyện này không thể kéo, càng kéo dài liền dễ dàng bị tỷ tỷ phát hiện, mà tỷ tỷ Oro chắc chắn không cho phép chính mình tiếp tục. Đây là bởi vì tại Oro trong mắt, truy tìm siêu phàm lực lượng là vô cùng nguy hiểm hành vi. Ta như thế nào lại không biết gặp nguy hiểm, Oro sẽ không ở điểm này gạt ta, có thể dù cho phía trước là đao xếp thành núi hỏa tạo thành biển, ta cũng muốn tiếp tục đi, không thể để cho Oro một người đi đối mặt. Đứng dậy đồng thời, Lumian trong đầu lóe lên một cái ý niệm như vậy. Mỗi khi đề cập cái thế giới này càng ngày càng nguy hiểm lúc, Oro trên mặt nghiêm túc cùng sầu lo không lừa được người. Raymond. Gerrit càng thêm mê mang, tìm hắn làm gì? Hỏi cái kia vu sư truyền thuyết phát sinh ở bao lâu trước kia? Lumian đánh giá Raymond liếc mắt. Cái tên này làm sao lại nghe không hiểu tiếng người? Xem ra có cần phải tìm cơ hội kiểm tra một chút sự thông minh của hắn. Raymond trên mặt viết đầy nghi hoặc, nhìn xem Lumian nói, hỏi rõ ràng như vậy làm cái gì? Ách! Là tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt cái tên này, vẫn là nói thẳng đâu. Lumian lập tức rơi vào trầm tư. Cân nhắc đến chính mình về sau điều tra không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được bên người mấy cái này bằng hữu, mà truy tìm truyền thuyết chân tướng lý do này bản thân tựa như đang gạt người, lan truyền ra ngoài cũng sẽ không có thôn dân tin tưởng, Lumian cấp tốc có chủ ý. Hắn trong nháy mắt lộ ra bình thường gạt người lúc nụ cười. Raymond đột nhiên lui hai bước, ngươi nói chuyện cẩn thận. Lumian sửa lại hạ chính mình sâu sắc áo vest cùng bên trong cây đai áo sơ mi, vừa cười vừa nói, ta cảm thấy cái kia vu sư truyền thuyết rất đáng được suy nghĩ. Chỗ nào đáng giá suy tư? Raymond suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Trước kia trong thôn có cái vu sư câu nói này. Lumian nghi mặt nói, ê ngươi suy nghĩ một chút, ta biên chuyện xưa gạt người thời điểm. Chắc chắn sẽ không nói đại gia lập tức liền có thể xác thực thời gian quen biết, địa điểm cùng bối cảnh, mà cái kia truyền thuyết rất rõ ràng nâng lên, trong thôn, chúng ta có đu thôn, từng có qua một cái vu sư, này nếu như là hoang ngôn, chẳng phải là rất dễ dàng liền được mọi người vạch trần. Nhưng đó là thật lâu sự tình trước kia. Raymond phản bác. Ta chỉ cũng là trước đây thật lâu chuyện xưa này vừa mới bắt đầu lưu truyền lúc đại gia, bọn hắn hẳn là rất dễ dàng liền xác nhận lúc ấy trong thôn có phải hay không chết một cái vu sư. Lumian mỉm cười nói, cái chuyện xưa này nếu có thể một mực lưu truyền tới nay, vậy đã nói rõ nó rất có thể là chân thật phát sinh qua. Lý do này không cách nào làm cho Raymond tin phục, có thể người biên chuyện xưa thời điểm cũng thường xuyên sẽ dùng hơn 100 năm trước, mấy trăm năm trước đây thật lâu tới nhường đại gia vô pháp chứng thực. Cho nên mới muốn tìm người ba xác nhận a. Lumian một mặt, lần này biết ta tại sao phải tìm ba của ngươi biểu lộ. Cũng thế. Raymond tiếp nhận lời giải thích này. Có thế luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hai người rời đi quảng trường, hướng thôn trang chỗ sâu đi đến lúc, Raymond cuối cùng tỉnh ngộ lại, có thế ngươi tại sao phải xác nhận như thế một cái truyền thuyết là thật hay giả? Vu sư A, đây chính là vu sư A. Chúng ta nếu có thể xác nhận hắn đã từng ở tại thế nào tòa nhà phòng ốc bên trong, sau này được mai táng tại chỗ nào, nói không chừng có khả năng phát hiện bí mật của hắn, để cho mình cũng thu hoạch được siêu việt người bình thường thần kỳ lực lượng. Lumian nói xong giống như là hoang ngôn lời nói thật. Raymond quả nhiên lộ ra một mặt, ngươi không nên gạt ta, biểu lộ, những cái kia chuyện xưa đại bộ phận đều là biên tới dọa tiểu hài, làm sao có thể là thật. Mà lại, truy tìm vu sư lực lượng nhưng là sẽ bị quăng vào sở tài phán. Intis nước Cộng Hòa ở vào cái thế giới này phía Bắc Đại Lục, ở vào chính thống địa vị thần linh là Vĩnh Hằng Liệt Dương, cùng hơi nước cùng cơ giới chi thần, cả hai giáo hội chia cắt cơ hồ hết thảy dân chúng tín ngưỡng. Đồng thời không cho phép cùng chỗ phía Bắc Đại Lục Loan Vương Quốc, Hắc Dạ Nữ Thần, Giáo Hội, Phong Bạo Chi Chủ, Giáo Hội, Phây Nát Bóc Vương Quốc, Đại Địa Mẫu Thần, Giáo Hội, Lên Bớt Chờ Bên Trong Nam Các Nước, Tri Thức Cùng Trí Tuệ Chi Thần, Giáo Hội, Phây Sát Đế Quốc, Chiến Thần, Giáo Hội tiến đến truyền giáo. Mại Vĩnh Hằng Liệt Dương thì Giáo Hội Tông Giáo Tài Phán Sở luôn luôn nhường dân chúng e ngại, không biết nhiều ít dị đoan, dị giáo đồ bị nhốt đi vào, gặp tàn khốc đối đãi. Lumian cười ha hả, ngươi bây giờ lo lắng cái này làm gì? Chính ngươi cũng đã nói, những truyền thuyết kia tuyệt đại bộ phận đều là biên, tìm tới vu sư còn sót lại khả năng cơ hồ không có. Lại nói, coi như thật tìm được vu sư còn sót lại, chúng ta cũng không phải nhất định phải kế thừa loại kia sức mạnh cấm kỵ, hoàn toàn có khả năng giao cho giáo hội, đổi lấy bọn hắn khen thưởng, ân, làm một cái vu sư, vật bồi táng bên trong khẳng định có không ít tài bảo. Lumian trong miệng giáo hội chỉ là Vĩnh Hằng Liệt Dương nghị giáo hội, bởi vì bọn hắn chỗ cốc đu thôn không có gì hơi nước cùng cơ giới chi thần nghị giáo hội, này thường thường tập trung ở từng cái đại thành thị cùng có nhà máy địa phương. Thấy Raymond nghe được tim đập thình thịch, Lumian âm thầm sách một tiếng, bồi thêm một câu, chẳng lẽ ngươi thật muốn đi làm người chăn cừu? Trong miệng hắn, người chăn cừu cũng không phải đại thành thị nhóm dân thành thị trong nhận thức biết loại kia điền viên một ca người chăn cừu, không phải làm trong nhà một phần tử, mỗi sáng sớm gấp gáp mấy con dê đi ăn cỏ, chiếu kháng tốt chúng nó là được rồi. Cốc đu thôn chỗ Riston tỉnh Đa Rai địa khu, người chăn cừu là một phần nghề nghiệp, một phần đã định trước vất vả cùng cô độc nghề nghiệp. Bọn hắn tiếp nhận bầy cừu chủ nhân thuê, gấp gáp mấy chục thậm chí mấy trăm con dê tại vùng núi và bình nguyên ở giữa bôn ba qua lại. Này được xưng là chuyển tràng, mỗi khi mùa thu tiến đến, cốc đu thôn chung quanh dãy núi này núi cao đồng cỏ tàn lụi, người chăn cừu nhóm liền sẽ xua đuổi bầy cừu đi miệng núi bên ngoài, đi phương xa tương đối ấm áp bình nguyên đồng cỏ, này thường thường sẽ vượt qua biên giới, tiến vào Phenakpok, lên bớt các nước cảnh nội, đến đầu tháng 5, bọn hắn đuổi dê bầy trở lại từng cái trong thôn, cắt xong lông dê, cho dê con dứt sữa, tháng 6, bọn hắn lên núi, tiến vào núi cao đồng cỏ, ở tại ổ trong rạp, vừa chế tác format, vừa chăn thả bầy cừu, cho đến thời tiết chuyển sang lạnh lẽo. Cứ như vậy, người chăn cừu nhóm một năm lại một năm chuyển lấy tràng, cả đời đều tại bôn ba, chỉ có cực ít lượng thời gian có thể trở lại trong thôn, cho nên, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là độc thân, rất khó kết hôn, vô pháp tổ kiến gia đình, mà như vậy rải rác mấy cái vì sinh kế không thể không đi chăn cừu quả phụ tại cái quần thể này bên trong vô cùng chịu hoan nghênh. Raymond trầm mặt. Qua một hồi lâu, hắn do dự mở miệng nói, nghe ngươi, chuyện này nghe chơi rất vui, có thể dùng tới đuổi nhàn rỗi thời gian. Dưới tình huống bình thường, trong nhà quyết định tốt thế nào đứa bé cần làm người chăn cừu về sau, liền sẽ tại hắn 15 đến 18 tuổi ở giữa đưa hắn đưa đi một cái nào đó chủ chăn nuôi trong nhà làm giúp, học tập làm sao chăn cừu, 3 năm sau, đứa bé kia chính thức trở thành người chăn cừu, khắp nơi tìm kiếm thuê. Năm nay 17 tuổi Raymond đã tìm khác biệt lý do trì hoãn chuyện này hơn 2 năm, nếu như về sau sinh hoạt giống như bây giờ không có biến hóa, vậy hắn sang năm liền phải đi học chăn cừu. Đi thôi. Lumian vỗ vỗ Raymond bả vai, ba ba của ngươi tại trong ruộng vẫn là trong nhà. Gần nhất không có gì công việc, tứ tuần lễ lại mau tới, hắn không phải trong nhà, liền là tại tử quán. Raymond lần nữa phát ra hâm mộ thanh âm, ở ngươi này chút cũng không biết. Ngươi quả nhiên không phải nông phu, ngươi có cái hảo tỷ tỷ a. Lumian hai tay cắm túi, chậm rãi đi lên phía trước lấy, không có phản ứng Raymond cảm thán. Nhanh đến trong thôn nhà kia cũ nát tử quán lúc, mặt bên con đường đi qua tới một người. Này người ăn mặc mang mũ trùm đầu màu nâu đậm áo dài, bên hông buộc sợi dây, dưới chân đạp lên song mới tinh, thoạt nhìn tính chất mềm mại dày da màu đen. Pierre, Berry nhà Pierre. Raymond kinh ngạc lên tiếng. Lumian cũng dừng bước lại, nhìn về phía mặt bên cái kia con đường. Là ta. Pierre. Berry cười phất phất tay. Mặt khác hình thể hơi gầy, hốc mắt hơi có lõm. Mái tóc màu đen bóng mỡ đánh lấy quyển, khắp khuôn mặt là sợi râu, không biết bao lâu không có cạo qua. Ngươi tại sao trở lại? Raymond nghi hoặc hỏi. Pierre. Berry là một tên người chăn cừu, hiện tại là đầu tháng 4, hắn hẳn là tại miệng núi bên ngoài bình nguyên đồng cỏ chăn thả, làm sao có thể xuất hiện trong thôn? Coi như hắn lần này chuyển tràng đi lên bớt hoặc là Phenakpok bắc cảnh, bây giờ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu lên đường, hướng Đa Rai vùng núi trở về. Cần chừng một tháng thời gian mới có thể đến. Pierre có song ôn hòa mang cười trong mắt màu lam, hắn có chút cao hứng nói ra, đây không phải tứ tuần lễ nhanh tới rồi sao? Ta đến mấy năm không có tham gia, năm nay làm sao cũng không thể bỏ qua. Yên tâm, ta có đồng bạn giúp ta nhìn bầy cừu, làm người chăn cừu chính là điểm này tốt, không có giám sát, chỉ cần tìm được người hỗ trợ, muốn đi đâu thì đi đó, vô cùng tự do. Tứ tuần lễ là Intis các nơi rộng khắp tồn tại một cái ngày lễ. Mọi người dùng đủ loại hình thức nghênh đón mùa xuân tiến đến, khẩn cầu một năm bội thu. Cái này cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội, hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội không có quan hệ gì, nhưng đã tạo thành dân tục, lại không có sùng bái dị giáo thần linh tình huống, cho nên đạt được chính thống nhóm ngầm đồng ý. Ngươi là muốn xem năm nay người nào bị chọn làm xuân thiên tinh linh a? Lumian cười trêu ghẹo nói. Cốc đu thôn tứ tuần lễ bên trong, mọi người sẽ chọn ra một vị xinh đẹp thiếu nữ đóng vai Xuân Thiên Tinh Linh, đây là khánh điển một bộ phận. Pierre đi theo cười nói, ta hy vọng là tỷ tỷ của ngươi Oro, nhưng nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng, mà lại tuổi tác cũng không thích hợp. Tốt. Hắn lập tức chỉ cách đó không xa tử quán, ta đến giáo đường làm cầu nguyện, chờ sau đó mời các ngươi uống rượu. Raymond vô ý thức đáp lại nói, không cần, ngươi cũng không có gì tiền. Ha ha, thần linh dạy bảo chúng ta. Dù cho chỉ có một đồng, cũng phải cùng nghèo các huynh đệ chia sẻ. Pierre nói lên Darai địa khu người chăn cừu ở giữa lưu truyền một câu ngạn ngữ. Lúc này, Lumiang đối Raymond cười cười, Pierre phát tài, khẳng định phải mời chúng ta uống rượu. Hắn là chỉ Pierre. Berry cái kia đôi giày da mới tinh nói. Pierre. Berry rất là cao hứng, lần này chủ thuê không sai, phân ra ta mấy cái dê, về sau còn có một số lông dê, format cùng thuộc da. Người chăn cừu nhóm thù lao do thức ăn, chút ít tiền tài cùng chia sẻ súc vật, format, lông dê, thuộc da tạo thành, cụ thể có thể cầm cái nào cầm tới nhiều ít, xem trước đó cùng chủ thuê ký kết hợp đồng là dạng gì. Mà đối cần lặn lội đường xa người chăn cừu tới nói, một đôi tốt, thích hợp giày da là cấp thiết nhất cũng thực tế nhất khao khát. Nhìn xem Pierre. Berry hướng đi trong thôn quảng trường, Lumiang tầm mắt dần dần trở nên trầm ngưng, mang tới mấy phần nghi hoặc. Hắn im ắng lẩm bẩm, liền vì tham gia tứ tuần lễ, tốn hao một, hai tuần thậm chí thời gian gần một tháng gấp trở về. Suy nghĩ chốc lát, Lumiang thu tầm mắt lại, cùng Raymond hướng đi tử quán. Tử quán không có có danh tự, cũng không cần tên, cốc đu thôn cũng chỉ có như thế một nhà, thôn dân ưa thích xưng hô nó vì lão tử quán. Vừa mới tiến tử quán, Lumiang thói quen nhìn quanh một vòng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tại một nơi nào đó dừng lại. Hắn trông thấy tối hôm qua cái kia sớm rời sân người ngoài thôn. Cùng Ryan, Lee, Valentine rõ ràng không phải cùng một bọn người ngoài thôn. Đây là một vị nữ sĩ, người mặc màu da cam váy dài, tóc nâu hơi cuộn mà khoác lên lấy, con mắt màu xanh lam nhạt đang theo dõi trong tay Lee kia màu đỏ nhạt đồ uống cồn. Nàng mỹ mạo mà lười biếng, cùng thấp bé tối tăm cũ nát tử quán phản phất không tại cùng một cảnh tượng bên trong. Chương 5 Bài, đạm hồng tửu là từ kẹo cùng ngâm dưa muối qua anh đào ủ thành rượu trắng, vô luận màu sắc vẫn là cảm giác đều rất thụ các nữ sĩ hoan nghênh, dĩ nhiên, cũng có thể dùng cái khác thích hợp hoa quả thay thế anh đào, cảm giác bên trên sẽ hơi có khác biệt, nhưng không phải quá lớn. Đây là thôn Cốc Đu lão tử quán có thể xuất ra số ít mấy loại cao cấp rượu một trong, bọn hắn sở dĩ sẽ chuẩn bị, là bởi vì Pualit phu nhân đi qua một lần tỉnh phủ Bigor sau liền yêu loại màu sắc này đỏ nhạt rượu. Pualit phu nhân là bản địa hành chính quan kim lãnh địa pháp quan béo thê tử, tổ tiên là quý tộc, tại Rosell đại đế thời đại không có tước vị. Nàng đồng thời cũng là bổn đường cha cố Gilomer. Bennett tình phụ một trong, việc này trong thôn người biết không nhiều, Lumiang là bên trong một cái. Lumiang thu tầm mắt lại, hướng đi quầy ba. Nơi đó ngồi cái đơn xuyên sợi đay áo sơ mi cùng cùng màu quần dài hơn 40 tuổi nam tử, hắn mái tóc xù đã không đủ tươi tốt, có chút ngổn ngang, khóe mắt. Bên miệng, cái trán này địa phương bởi vì hàng năm làm việc có chút nếp nhăn. Đây chính là phụ thân của Raymond, Pierre. Gerrit. Lại một cái Pierre. Cho nên, Lumiang mới có thể tại Lee, Ryan đám người trước mặt nói đùa nói tại trong quán ba hô một tiếng Pierre, chí ít có một phần ba người sẽ đáp ứng. Người trong thôn đang giảng này chút Pierre, Gilomer lúc, đều sẽ tăng thêm người nào nhà ai hạn định từ, bằng không căn bản không phân rõ. Không ít gia đình, phụ thân cùng hài tử hay là cùng tên, đều gọi Pierre hoặc là Gilomer, các bạn hàng xóm chỉ có thể thêm lão, đại, tiểu tới phân biệt. Ba ba, tại sao không đi trong thôn quảng trường cùng những người khác nói chuyện phiếm? Raymond đi đến phụ thân bên cạnh. Trong thôn các nam nhân thích nhất tại quảng trường dưới gốc cây du hoặc là người nào đó trong nhà tụ tập, chơi xúc xắc, lá bài, đánh cờ, thảo luận đủ loại nghe đồn, đến tử quán là cần phải bỏ tiền. Pierre Gerrit bưng chén màu đỏ rượu nho, nghiêng đầu nhìn chính mình con trai thứ hai liếc mắt, chờ một lát lại đi, hiện tại quảng trường bên trên hẳn là không có người nào. Đúng a, trong thôn những nam nhân kia đều đi nơi nào? Lumiang lập tức hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi tại quảng trường lúc, hắn không nhìn thấy một bóng người. Thúc thúc, ta tìm ngươi nghỉ hỏi ít chuyện. Lumiang trực tiếp nói ra. Pierre. Gerrit một thoáng cảnh giác, mới ác tác kịch. Sói tới, cái kia chuyện xưa đúng là có hiện thực căn cứ. Lumiang nghiêng đi đầu, ra hiệu Raymond mở miệng. Raymond tổ chức xong ngôn ngữ nói, ba ba, ngươi cho ta nói qua vu sư truyền thuyết đến tột cùng phát sinh ở bao lâu trước kia. Trâu chính con mới có thể kéo động quan tài cái kia. Pierre. Gerrit lộc cộc nhấp một hớp rượu nho, nghi hoặc nói ra, hỏi cái này để làm gì? Đây là ta khi còn bé, gia gia ngươi kể cho ta. Thôn Cốc Đu chỗ tỉnh Tristan cùng lân cận Olay, tỉnh Suhip đều ở vào Intis nước Cộng hòa Nam Phương, là nổi danh bồ đào nơi sản sinh, nơi này rượu nho nhất là thấp kém cái chủng loại kia vô cùng tiện nghi, một ít mùa màng, mọi người thậm chí có thể cầm rượu nho làm nước uống. Raymond nghe được một hồi thất vọng, bởi vì hắn gia gia đã sớm đã qua đời. Đúng lúc này, Pierre Grip lại bồi thêm một câu, gia gia ngươi nói là hắn khi còn bé tận mắt thấy, từ đó về sau, hắn liền sợ hãi cú mèo, lo lắng sẽ bị loại tà ác này sinh vật mang đi linh hồn. Lumian cùng Raymond con mắt đồng thời sáng lên. Vậy mà thật sự có manh mối. Cái kia vu sư truyền thuyết lại có thể là một ít người tự mình trải qua sự tình. Gia gia có nói qua cái kia vu sư nguyên bản ở nơi nào, sau này bị nhất ở đâu mai táng sao? Raymond truy vấn. Pierre Grip lắc đầu, ai sẽ quan tâm cái này? Lumian thấy Raymond còn muốn hỏi lại chút gì đó, đưa tay đập hắn một thoáng, lớn tiếng nói, nên đi bờ sông. Raymond đang chờ tùy tùng Lumian rời đi, Pierre Grip đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chờ một chút, Raymond, hai ngày nữa ngươi muốn đi làm người canh đồng, ta và ngươi nói chút cần thiết phải chú ý sự tình. Người canh đồng là phụ trách tuần tra thôn trang phụ cận cao nguyên đồng cỏ cùng đất ruộng xung quanh, phòng ngừa có người tại cấm mục kỳ chăn thả hoặc là tùy ý súc vật phá hư mạ non. Lumian không có dự thính, đi tử quán phụ thuộc phòng tắm. Ra tới lúc, hắn cố ý trải qua vị kia uống vào đạm hồng tửu, nhìn không ra cụ thể tuổi tác từ bên ngoài đến cô gái. Mặc dù hắn sẽ không làm bắt chuyện loại chuyện này, nhưng nghĩ sớm tiến hành quan sát, sưu tập tốt chi tiết, chờ thời cơ đã đến, này nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng, tựa như hắn lợi dụng Ryan, ly đám người đánh vỡ bổn đường cha cố yêu đương vụng trộm hiện trường một dạng. Không lộ ra dấu vết liếc mấy cái, Lumian chuẩn bị vòng qua cái góc này đi cửa tử quán chờ đợi Raymond. Ngay lúc này, vị kia ăn mặc màu da cam váy dài, khí chất lười biếng nữ sĩ giơ lên đầu. Lumian còn chưa kịp thu hồi tầm mắt cùng tầm mắt của đối phương đụng thẳng. Trong lúc nhất thời, dùng Lumian gương mặt độ dày đều có chút xấu hổ. Trong đầu của hắn lập tức toát ra từng cái suy nghĩ, ta là nên học bổn đường cha cố, hành chính quan như thế, thuận thế ca ngợi mỹ mạo của nàng, theo quan sát biến thành bắt chuyện, vẫn là hiện ra ngây ngô một mặt, vội vàng xoay người rời đi. Hắn vừa quyết định chủ ý, vị nữ sĩ kia cười nhẹ nhàng mở miệng, ngươi gần nhất tại tới tấp nằm mơ. Soạt một thoáng, Lumian liền phản phất bị tia chớp bổ trúng, toàn bộ trong óc đều trở nên tê liệt, tất cả suy nghĩ đều đông kết tại nơi đó. Cũng chính là một lượng giây, hắn cưỡng ép cười nói, nằm mơ không phải một kiện chuyện rất bình thường sao. Vị nữ sĩ kia một tay nâng quai hàm bộ, đánh giá Lumian, cười nhẹ nói, thân ở một mảnh sương mù mộng. Nàng làm sao mà biết được? Lumian con ngươi trong nháy mắt phóng to, trong thần sắc nhiều một chút sợ hãi. Hắn mặc dù trải qua không ít chuyện, nhưng dù sao tuổi trẻ, nhất thời lại có kém chút không có pháp khống chế nét mặt của mình. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lumian một bên trấn an chính mình, một bên hòa hoãn bắp thịt trên mặt, hỏi ngược lại, ngươi tối hôm qua nghe xong ta cho ba cái kia người ngoài thôn giảng chuyện xưa. Vị nữ sĩ kia không làm trả lời, theo thả ở bên cạnh trên ghế màu quýt trong sách tay lấy ra một chồng bài. Nàng lần nữa nhìn về phía Lumian, mỉm cười nói, rút lá bài đi, có lẽ có thể giúp ngươi cởi ra cái kia mộng cảnh ẩn giấu bí mật. Cái này. Lumian vừa sợ vừa nghi. Hắn nhất thời đã tim đập thình thịch lại độ cao cảnh giác. Hắn nhìn bộ kia bài liếc mắt, hơi cau mày nói, Tarot. Cái kia thoạt nhìn như là Rousseau đại đế phát minh, dùng tới xem bói bài Tarot. Vị nữ sĩ kia cúi đầu nhìn thoáng qua, tự giễu cười một tiếng nói, ngượng ngùng, cầm nhầm. Nàng nắm cái kia 22 tấm bài Tarot nhét hồi trở lại cỡ trung trong sách tay, một lần nữa lấy ra mặt khác một bộ bài. Đây cũng là Tarot, nhưng thuộc về Minor Arcana cái kia bài, ngươi còn không có tư cách rút Major Arcana cái kia bài, ta cũng không có tư cách nhường ngươi rút. Minor Arcana cái kia bài chung 56 tờ, do chén thánh, quyền trượng, bảo kiếm, tinh tệ bốn loại gây màu sắc kè tạo thành. Nàng đang nói cái gì a? Lumia nghe được không hiểu ra sao? Vị này nữ sĩ thoạt nhìn lại mỹ mạo lại có khí chất, nhưng thực tế biểu hiện lại không quá như thường, trên tinh thần tựa hồ có chút vấn đề. Rút một tấm đi. Vị kia tựa hồ đến từ đại đô thị cô gái lay động lên trong tay Minor Arcana cái kia bài, chứ cười nói, ngày miễn phí, thử một chút không cần bỏ ra tiền, ngược lại có thế có thể giải quyết ngươi mộng cảnh vấn đề. Lumian ha ha cười nói, tỷ tỷ của ta nói qua, miễn phí mới là đắt nhất. Câu nói này xác thực có đạo lý riêng của nó. Cái kia nữ sĩ suy nghĩ một chút nói. Nàng nắm Minor Arcana cái kia bài bỏ vào nở rộ đạm hồng tửu cốc thủy tinh bên cạnh, lại nói tiếp, có thế chỉ cần ngươi bất kể như thế nào đều không trả tiền, ta một cái người ngoài thôn thế nào có năng lực tại thôn cốc đu ép buộc ngươi thanh toán phí tổn. Nói không sai. Rút một thoáng lại không sẽ như thế nào. thật vất vả có quan hệ với cái kia mộng cảnh nhắc nhở, không thử một chút làm sao cam tâm. Có thế này có thể hay không liên quan đến vu sư nguyền rủa. Tìm Oro hỗ trợ. Lumian trong óc suy nghĩ xuất hiện, nhất thời khó mà quyết định. Vị kia cô gái cũng không có thúc hắn. Qua mười mấy giây, Lumian thông thả cúi người xuống, đưa tay phải ra, đánh tan cái kia chồng Minor Arcana cái kia bài, từ giữa đó rút ra một tấm. Quyền trượng 7A. Vị kia khí chất lười biếng nữ sĩ mắt nhìn mặt bài. Cái kia lá bài bên trên, một cái khuôn mặt kiên nghị, nam tử mặc trang phục màu xanh lục đứng tại đỉnh núi, cầm trong tay một cây quyền trượng, đối kháng kẻ địch theo dưới núi công tới 6 cây quyền trượng. Điều này đại biểu cái gì? Lumian hỏi. Vị nữ sĩ kia cười cười, chính mình căn cứ đồ án giải độc A, mối nguy, khiêu chiến, đối kháng, dũng khí. Dĩ nhiên, này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là lá bài này hiện tại đưa cho ngươi, vận mệnh tiến đến lúc, ngươi sẽ phát hiện nó chân chính hàm nghĩa. Cho ta. Lumian càng nghi hoặc. Lá bài này sẽ không thật rơi xuống nguyền rủa A. Vị nữ sĩ kia cất kỹ còn lại Minor Arcana cái kia bài, bưng chén rượu lên, uống cạn sạch bên trong không nhiều đạm hồng tửu. Nàng bỏ qua Lumian vấn đề, dạo bước hướng đi lão tử quán một bên cầu thang, lên tầng 2. Hết sức rõ ràng, nàng ở tại nơi này. Lumian vốn định đuổi theo, có thế chỉ bước ra một bước lại ngừng lại, suy nghĩ chập trùng không chừng, đây quả thật là một tấm phổ thông thông bài. Nàng đem tấm này bài đưa cho ta, bộ kia bài chẳng phải là vĩnh viễn thiếu khuyết một tấm, không có cách nào sử dụng. Oro hẳn là có thể xem xảy ra vấn đề đi. Lúc này, Raymond tìm tới, làm sao vậy? Không có gì, cái kia người ngoài thôn dáng dấp thật không tệ. Lumian tùy ý qua loa nói. Ta cảm thấy còn là tỷ tỷ của ngươi Oro càng đẹp mắt. Raymond lập tức đè thấp tiếng nói, Lumian, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Gia gia của ta đều qua đời rất lâu. Vội vã về nhà Lumian suy nghĩ một chút nói, một là tìm cùng gia gia ngươi tuổi không sai biệt lắm, còn sống lão nhân hỏi thăm, hai là đi giáo đường lục lọi đăng ký sách, ách, cái này cuối cùng suy nghĩ thêm. Nghĩ đến chính mình vừa phá hủy bổn đường cha cố chuyện tốt, Lumian cảm thấy gần nhất hẳn là không tất yếu không đi giáo đường. Tại thôn Cót Đu này loại chỉ có một cái giáo hội nông thôn, bởi vì hành chính quan thủ hạ người số cực ít, giáo đường gánh chịu một bộ phận chính phủ công năng, tỉ như, ghi chép mai táng, kết hôn tình huống. Không đợi Raymond hỏi lại, Lumian nói bổ sung, chúng ta chia ra nhìn một chút điều kiện phù hợp lão nhân có cái nào, ngày mai đến hỏi. Được. Raymond lúc này đáp ứng xuống. Nửa xuống đất phong cách hai tầng trong kiến trúc. Oro nghe xong Lumian giảng giải. Nhìn kỹ cái kia tờ, quyền trượng, bài một hồi nói, đúng là hết sức bình thường bài, ta không có phát giác được nguyền rủa hoặc là mặt khác đặc dị tồn tại. Oro, ách, tỷ tỷ ngươi nói, cái kia người ngoài thôn đến tột cùng muốn làm cái gì, nàng vì cái gì biết ta tại làm như thế mộng? Lumian hỏi. Oro lắc đầu, nàng như là đã minh bài, cái kia tương đối mà nói còn tốt. Mấy ngày nay, ta sẽ thật tốt quan sát nàng. Lá bài này ngươi cầm trước. Có lẽ sẽ có chút biến hóa, yên tâm, ta nhìn. Được. Lumian nỗ lực để cho mình buông lỏng một điểm. Lúc ban đêm, Lumian đem cái kia tờ, quyền trượng, bài nhét vào treo ở trên ghế dựa trong quần áo, chính mình lên giường ngủ, nhắm mắt ngủ. Không biết qua bao lâu, ngơ ngơ ngác ngác hắn tự hồ lại thấy được cái kia mảnh khói xám. Đột nhiên, cả người hắn giật cả mình, trong mộng, tỉnh, đi qua. Hắn cảm giác mình khôi phục tỉnh táo, tìm về lý trí. Mà tràn ngập khói xám mộng cảnh vẫn tồn tại như cũ. Chương 6, phế tích, đây là phòng ngủ của hắn, nhưng bị nhàn nhạt màu xám sương mù bao phủ. Tỉnh táo mộng. Ta làm tỉnh táo mộng. Lumian con ngươi trong nháy mắt phóng to. Tỉnh táo mộng chỉ là mặc dù đang nằm mơ, nhưng bản thân duy trì tỉnh táo lúc suy nghĩ cùng trí nhớ năng lực. Đây là một loại tương đương hiếm thấy trạng thái, đi qua huấn luyện đặc thù người có khả năng càng cao xác suất kích khởi. Trước đó, Oro vì cởi ra Lumian khói xám mộng cảnh bí mật, giúp hắn triệt để tiêu trừ cái này tai họa ngầm, từng nhiều lần dùng khác biệt phương pháp sáng tạo tỉnh táo mộng, đều không thể thành công. Mà bây giờ, Lumian không hiểu thấu liền ở trong giấc mộng khôi phục thanh tĩnh. Ngắn ngủi chấn kinh kinh ngạc về sau, Lumian tìm về suy nghĩ, trong lòng nghĩ đến một cái khả năng là cái kia tờ đại biểu quyền trượng 7 bài Tarot tạo thành. Nữ nhân kia nói qua, lá bài này có trợ giúp ta cởi ra mộng cảnh bí mật. Cho nên, tác dụng của nó liền là để cho ta tiến vào tỉnh táo mộng trạng thái, có thể chân chính thăm dò vùng khói xám này bao phủ khu vực. cùng ta trước đó ấn tượng so với, hiện tại khói xám giống như phai nhạt rất nhiều, rất nhiều. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian nghiêng đi thân thể, bước nhanh đi vào nghiêng thả cái ghế bên cạnh, hai tay chống lấy chống đỡ vách tường cái bàn, thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh vào hắn tầm mắt cũng không phải là hắn quen thuộc tình cảnh. Cái này mộng cũng không có phục khắc hắn sinh hoạt thôn Cót Đu. Cái kia nhạt mà mỏng manh xám sương mù trắng dưới, làm người ta chú ý nhất chính là một tòa ngọn núi cao vút, nó thuần túy do nâu đỏ sắc hòn đá cùng màu nâu đỏ bùn đất tạo thành, hướng bầu trời hướng đi dọc theo 20-30 mét. Quay quanh ngọn núi này chính là một vòng lại một vòng kiến trúc, chúng nó hoặc sụp đổ tại đất, hoặc bị thiêu đến đen kịt, để cho người ta nhìn không ra hoàn hảo lúc là cái dạng gì. Theo Lumian vị trí nhìn lại, chúng nó tựa như là bị phá hư lăng mộ, dùng vòng tròn hình thức không tính chỉnh tề sắp hàng. Mà chỉnh cái khu vực, mặt đất mấp mô, đá vụn rất nhiều, không có một cây cỏ dại. Mặt khác, không trung sương mù chuyển nồng chuyển trắng, Lumian không thể nào xác nhận có hay không mặt trời, chỉ biết là nơi này dị thường tối tăm, giống như là chỉ có tinh quang chiếu rọi ban đêm. Nghiêm túc quan sát một hồi, hắn thấp giọng tự nói dâng lên, cái này là mộng toàn bộ tình cảnh. Cái này khốn nhiễu hắn hết sức nhiều năm mộng, chân thực trạng thái đúng là cái dạng này. Ngắn ngủi thất thần về sau, Lumian suy nghĩ trống canh một thêm hiện thực vấn đề, cái gọi là mộng cảnh bí mật giấu ở nơi nào. Trên ngọn núi kia, hoặc là một cái nào đó bị phá hư kiến trúc bên trong. Lumian không có vội vàng rời đi phòng ngủ, tiến vào một khu vực như vậy, thăm dò mộng cảnh, vẫn như cũ dừng lại tại chỗ, đánh giá có thể thấy mỗi một chỗ. Đột nhiên, hắn cảm giác quay quanh mỏm núi cái kia mảnh kiến trúc phế tích bên trong có thân ảnh chợt lóe lên. Trở ngại bản thân chỗ phòng ốc chỉ có 2 tầng, độ cao không đủ, mà khói xám mặc dù nhạt mỏng, nhưng tồn tại cảm giác không thể bỏ qua, Lumian nhất thời càng không có cách nào khẳng định chính mình có hay không xuất hiện ảo giác. Cách một hồi, hắn thông thả thở hắt ra, ở trong lòng tự nhủ, không nên gấp gáp, phải có kiên nhẫn, không nên gấp gáp, phải có kiên nhẫn. Thoạt nhìn, cái mộng cảnh này thật sự có không ít bí mật, nó tự hồ không hoàn toàn thuộc về ta, mù quáng thăm dò rất có thể tao ngộ nguy hiểm. Sáng mai liền đi tìm nữ nhân kia, xem có thể hay không hỏi chi tiết tình huống, về sau rồi quyết định làm thế nào. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian thu hồi ánh mắt, chuẩn bị thoát ly cái mộng cảnh này, an tâm đi ngủ. Có thể ở vào tỉnh táo trạng thái hắn nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể làm cho mình chân chính tỉnh lại. Lần lượt ám chỉ sau khi thất bại, hắn nằm dài trên giường, nỗ lực nhường suy nghĩ của mình trở nên hỗn độn, mô phỏng lên trước kia ngủ lúc trạng thái. Trong bất tri bất giác không biết qua bao lâu, Lumian đột nhiên ngồi dậy, nhìn thấy xuyên thấu qua màn cửa thẩm thấu vào giữa phòng màu vàng nhạt ánh nắng. Cuối cùng tỉnh. Quả nhiên, ở trong giấc mộng ngủ sẽ khôi phục loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, sau đó liền có thể thoát ly. Lumian nhẹ nhàng thở ra, im ắng tự nói dâng lên. Đúng lúc này, cổng vang lên đông đông đông tiếng va chạm. Ô rô. Lumian trong lòng căng thẳng, lo lắng xuất hiện cái gì không tốt phát triển. Là ta. Ô rô thanh âm truyền vào trong phòng. Lumian vươn mình xuống giường, bước nhanh đi tới cửa một bên, nắm chặt nắm tay, hướng đằng sau kéo một phát. Ngoài cửa đúng là ô rô, nàng ăn mặc màu trắng tơ chất váy ngủ, mái tóc dài vàng ống nhu hòa khoác tại sau lưng. Thế nào? Nàng tự hồ hết sức xác định Lumian là vừa vặn tỉnh lại. Lumian không có giấu giếm, đem chính mình tao ngộ từ đầu chí cuối nói cho Oro. Oro phản phất tại suy nghĩ nhẹ gật đầu, cái kia lá bài tác dụng là nhường ngươi làm tỉnh táo mộng a. Nàng lập tức hỏi, tiếp xuống ngươi định làm gì? Lumian từ một tiếng, đợi chút nữa tùy tiện ăn một chút đồ vật, ta liền đi tìm nữ nhân kia, xem có thể hay không lấy tới càng nhiều tình báo, biết rõ ràng nàng chân thực dụng ý. Có khả năng. Oro không có phản đối. Nàng lại nói tiếp, ta cũng sẽ viết thư tìm người hỏi thăm ngươi miêu tả mộng cảnh, xem những vật kia đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nói đến đây, nàng xem Lumian đột nhiên khẩn trương biểu lộ liếc mắt, nụ cười nở rộ nói, yên tâm, ta sẽ làm nhất định tân trang, cũng sẽ không một lần ném ra ngoài toàn bộ, tiến hành theo chất lượng đạo lý có thể là ta dạy cho ngươi. Cùng vị nữ sĩ kia trao đổi thời điểm, không muốn cưỡng cầu, tận lực bảo trì thân thiện. Này không biểu hiện chúng ta sợ hãi nàng, chẳng qua là nhiều một người bạn so thêm một kẻ địch mạnh. Không có vấn đề. Lumian trịnh trọng đáp ứng xuống. Thôn Cót Đu, lão tử quán. Lumian vừa tới gần quầy ba, liền hướng về phía kim chức người hầu rượu tử quán ông chủ Morissa. Bét nói, cái kia xứ khác nữ nhân ở trên lầu thế nào cái gian phòng. Lão tử quán bản thân cũng là trong thôn duy nhất lữ điếm, lầu 2 có 6 cái gian phòng có thể cung cấp ngủ lại. Morissa. Bét không tính béo, cũng không khôi ngô, cùng đại bộ phận thôn dân một dạng tóc đen mắt màu lam, đặc điểm lớn nhất là mũi tổng hồng hồng, đây là thường xuyên uống rượu mang tới. Hắn là bổn đường cha cố Gilomer. Bét tộc nhân, nhưng quan hệ cũng không thân cận, thuộc về bà con xa đường huynh đệ. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Morissa. Bét tò mò hỏi lại, loại kia đại đô thị tới nữ nhân sẽ để ý như ngươi loại này nông thôn thổ lão. Trên mặt hắn mang theo rõ ràng tìm tòi nghiên cứu biểu lộ, đối giữa nam nữ không bình thường quan hệ có nồng đậm hứng thú. Ngươi chính mình không phải cũng là nhà quê, xích cước hán. Lumian khịt mũi coi thường, sau đó tùy tiện viện cái lý do, nữ nhân kia tối hôm qua mất đi đồ vật, ta sáng nay phát hiện, cho nàng đưa tới. Phải không? Moritz. Bét đối Lumian uy tín biểu thị hoài nghi. Cái tên này trong 10 câu có 8 câu là biên. Không phải đâu. Ngươi cảm thấy nàng có thể coi trọng ta. Lumian vàng thật không sợ lửa. Cũng thế. Morissa. Bét bị thuyết phục, nàng tại ở gần quảng trường gian phòng kia, phòng tắm đối diện. Đưa mắt nhìn Lumian đi về phía thang lầu về sau, tử quán này ông chủ vừa lau lau chén rượu, vừa nhỏ giọng thầm thì dâng lên, cũng không phải là không được a. Một ít thời gian, người đều muốn nếm thử mới khẩu vị. Hắn nói thầm thanh âm vừa vặn nhường Lumian nghe được. Tử quán lầu 2, Lumian tại tối tăm trong lối đi nhỏ tìm được duy nhất phòng tắm, sau đó trông thấy đối diện cái kia phiến tối cửa gỗ màu đỏ đồng thau sắc cầm trên tay treo một cái màu trắng giấy chế bảng hiệu. Phía trên dùng Intis ngữ viết, đang tại nghỉ ngơi, thỉnh không quấy rầy. Lumian cúi đầu nhìn mấy giây, không có vội vã mà tiến lên gõ cửa, phản trở lui hai bước. Dựa tường mà đứng. Hắn dự định ở chỗ này chờ đợi vị nữ sĩ kia ra cửa. Trước khi lang thang sinh hoạt giáo hội hắn, cơ hội xuất hiện lúc, nhất định phải vô cùng quả quyết làm ra nếm thử, tận lực nắm bắt, không thể có nửa điểm lưỡng lự, không thể suy đi nghĩ lại, không thể để ý mặt mũi, không thể nhu nhược nhút nhát, bằng không cơ hội chắc chắn xói mòn, tự thân đem lâm vào càng thêm bi thảm tuần hoàn ác tính, mà cơ hội chưa từng xuất hiện lúc, phải kiên nhẫn, muốn kiên trì, muốn khắc chế hết thảy khó chịu chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lumian đứng ở nơi đó, không có nửa điểm sốt ruột. Nếu có người đứng xem tại đây bên trong, nếu như không phải hắn thỉnh thoảng sẽ động ra tay chân, sợ rằng sẽ đưa hắn xem như một pho tượng. Cuối cùng, cánh cửa kia một tiếng cọt kẹt mở ra. Vị nữ sĩ kia đổi đầu xanh nhạt trắng một bên váy dài, màu nâu tóc tại sau đầu xõa tung ghim lên. Nàng dùng màu lam nhạt đôi mắt quét Lumian một giây, lại cúi đầu nhìn một chút phòng chốt cửa bên trên giấy chế bảng hiệu. Cười hỏi, chờ bao lâu? Nàng đối Lumian xuất hiện ở đây tuyệt không kinh ngạc. Lumian đi về phía trước một bước nói, này không trọng yếu. Hắn nỗ lực nhường ngữ khí của mình ôn hòa, lộ ra không vội vã như vậy. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Vị nữ sĩ kia tương đương trực tiếp nói ra. Ngay ở chỗ này. Lumian nhìn chung quanh một chút. Vị nữ sĩ kia mỉm cười hồi đáp, ngươi nếu là không để ý, ta cũng không để ý. Lumian kỳ thật đã quan sát qua, ban đầu cũng ở nơi này Ryan, ly đám người lúc này tự hồ không tại, tử quán lầu 2 trừ mình ra cùng trước mặt nữ sĩ không có đừng người. Hắn tổ chức xong ngôn ngữ nói, cái kia mộng cảnh đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Vị nữ sĩ kia thất thanh cười nói, này hẳn là do ngươi vừa đi vừa về đáp, mà không phải hỏi ta. Nàng dừng một chút lại nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi có khả năng ở nơi đó thu hoạch đến một ít siêu phàm lực lượng. Siêu phàm lực lượng. Lumian đầu tiên là trong lòng hơi động, lập tức nghi hoặc hỏi, trong mộng lấy được siêu phàm lực lượng có ý nghĩa gì? Nó lại sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Vị nữ sĩ kia cười cười, tại siêu phàm lĩnh vực, hết thảy đều có khả năng. Có lẽ, thật có thể ảnh hưởng đâu. Ta đau khổ truy tìm siêu phàm lực lượng dùng loại phương thức này xuất hiện ở cuộc sống của ta bên trong. Lumian trầm mặc. Vị nữ sĩ kia thu liễm lại biểu lộ, nghi mặt nói bổ sung, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Nơi đó tràn ngập nguy hiểm, ở nơi đó chết đi, ngươi đem triệt để tử vong. Thăm dò cái kia mộng cảnh ngoài ý muốn nổi